Quỳnh Anh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 30 của bộ truyện Ông xã là chiến thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lê Thúy hoảng sợ mà hét chói tai. Lâm Ngọc Linh, cô bị thương. Đau đớn chuyển khắp cánh tay cô, dường như muốn xé rách cô ra, tạo ra được một chỗ trống để chạy trốn. Lâm Ngọc Linh chỉ có thể bưng kín vết thương, không chậm trễ thời gian kéo Lê Thúy liền chạy ra khỏi kho hàng. Nhưng động tĩnh bọn họ gây ra làm náo loạn cả quán bar. Bảo vệ nhanh chóng ngăn trở mọi đường đi, trừ khi mọc ra cánh thật dài, nếu không vô luận có chạy thế nào cũng đừng nghĩ chạy ra khỏi nơi này. Lâm Ngọc Linh biết rất rõ ràng cái vấn đề này. Kéo Lê Thúy trốn đông trốn tây cuối cùng, đây cũng không phải là cách giải quyết tốt. Rất nhanh, Lê Thúy dần cạn kiệt thực lực, chống hai đầu gối thở gấp hô. Lâm Ngọc Linh, tôi không được, thật chạy hết nổi rồi, cô đã bị thương không nên làm chuyện ngu ngốc. Mau đem quần áo đổi lại cho tôi đi, chính cô đã tìm được cơ hội chạy đi. Như vậy sao được? Trong lòng Lâm Ngọc Linh nóng này giống như là con kiến trên chảo nóng vậy, cô không thể làm gì khác hơn là nói. Chống đỡ một chút, chúng ta tìm một căn phòng trốn trước rồi nghĩ một chút biện pháp. Có thể kéo dài một chút. Nghe Lâm Ngọc Linh nói vậy, Lê Thúy chỉ cảm thấy cắn răng đi theo. Tùy tiện tìm một căn phòng, Lâm Ngọc Linh vừa mới chuẩn bị đưa tay đẩy ra, lại không nghĩ rằng cửa phòng đã được mở ra từ bên trong. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt cô ấy. Tạ Miên. Lâm Ngọc Linh khiếp sợ nhìn cô gái ở trước mặt. Lâm Ngọc Linh, tôi không tưởng được. Nghe ở phía bên ngoài có động tĩnh. Ra cửa đất tình huống một chút. Làm sao cô lại ở chỗ này? Những chuyện này chút nữa tôi sẽ giải thích với cô. Mắt thấy những người vệ sĩ kia sắp đuổi kịp tới, đến đường cùng, Lâm Ngọc Linh chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều rơi vào trên người Tạ Miên. Cầu xin cô giúp đỡ một chuyện, chúng tôi đang bị người đuổi giết, cô có thể che chở giúp chúng tôi một chút hay không? Nghe lời cô nói, lông mi Tạ Miên rung động, ánh mắt chạm đến vết thương ở trên cánh tay của Lâm Ngọc Linh, lại giật mình hồi lâu không lên tiếng. Bọn vệ sĩ chạy tới gần đây, không còn thời gian chậm trễ nữa. Trong mắt của Lâm Ngọc Linh gợi lên vẻ tự giễu, làm sao cô lại ngu xuẩn đến mức đem hy vọng đặt ở trên người Tạ Miên chứ. Được rồi, chúng ta đi chỗ khác tránh, đừng có quấy rầy. Lâm Ngọc Linh vừa mới chuẩn bị rời đi, Tạ Miên đột nhiên bắt được cánh tay cô, trịnh trọng mở miệng nói, đi nơi nào các cô cũng chỉ có một con đường chết, đi vào cùng với tôi đi. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Ngọc Linh cùng với Lê Thúy đồng thời lộ ra vui mừng. Tạ Miên giấu hai người bọn họ ở phía sau ghế sofa ở trong phòng. Hôm nay cô ấy tổ chức tụ họp, đơn giản cùng với bạn bè nói mấy câu, mọi người đều đồng ý hỗ trợ. Ngay sau đó bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Tạ Miên mở cửa, vệ sĩ bên ngoài giọng coi như là cung kính nói, Tạ tiểu thư, quấy rầy nhã hứng của ngài cùng với bạn. Hôm nay lão đại chúng ta đã gặp vài nhà báo lén trà trộn vào đây, cho nên bây giờ để cho chúng ta ở một mình một phòng tìm một chút. Lão đại các người là ai? Tạ Miên hỏi. Là tôi. Chỉ nhìn thấy ở bên trong đại sảnh một người đàn ông đầu trọc, được vây quanh bởi một đám vệ sĩ trận thế lớn đang đi tới gần Tạ Miên. Tạ Miên không một chút sợ hãi nào, cô ấy nhận ra được. Phát ca. Phát ca sang sảng ngửa đầu cười lớn. Ai, đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh phu nhân tương lai của thủ trưởng sao? Không nên nói bậy bạ. Tạ Miên sắc mặt trắng nhợt. Trước kia Tạ tiểu thư thích nhất được người khác gọi như vậy, làm sao? Nhìn bộ dạng này không phải là cùng với thủ trưởng náo loạn đến không vui rồi chứ? Phát ca tò mò, thò đầu ra hỏi thăm. Cái này không phải chuyện mà ông có thể quản. Tạ Miên lạnh lùng dò xét lão ta, cô ấy khoanh tay ở trước ngực thư tháo cao nhã. Phát ca, bỏ đi cái thân phận phu nhân thủ trưởng. Tôi dẫu gì cũng là thiên kim Tạ gia. Người của ông đột nhiên xuất hiện làm mất hứng thú chơi đùa của tôi với bạn bè. Ông nói phải làm gì đây? Phát ca cười một tiếng chào phúng. Lão ta chợt lấy từ trong túi ra một khẩu súng nhỏ, hướng về phía tên vệ sĩ mới vừa rồi gõ cửa phòng Tạ Miên, phanh một tiếng bắn tới. Trên đầu tên vệ sĩ ấy có thêm một lỗ máu, ngã ở trên đất chết đi. Lê Thúy ngồi chỗ đó có thể nhìn thấy thi thể chết không nhắm mắt kia. Cô ấy bỗng nhiên trợn tròn mắt, theo bản năng muốn kêu lên. Lâm Ngọc Linh vội vàng đưa tay chặn miệng của cô ấy. Trong lòng bàn tay của cô rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, tim đập như muốn phá tung lồng ngực. Bây giờ cô chỉ sợ chính là Tạ Miên không ngăn được, mang hai người bọn họ ra. Cũng may Tạ Miên cũng không có ứng phó quá tệ như cô tưởng tượng. Cô ta mắng một tiếng, bận thần kinh, dám giết người trước mặt tôi, thật là xui xẻo. Nói xong, cô đưa tay muốn đóng cửa lại, nhưng còn chưa đóng lại, Phát Ca đột nhiên đưa tay ra ngăn lại. Tạ tiểu thư, khoan đã, cho thuộc hạ của tôi một phút, chúng tôi kiểm tra xong không có nhà báo mà chúng tôi đang tìm, cô đóng cửa cũng không muộn nha. Sắc mặt Tạ Miên hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Ông muốn cái gì? Chẳng lẽ có ai ở đây hay không? Tôi lại không biết rõ hơn ông sao? Tôi không thấy bất cứ nhà báo nào. Phát Ca cười cực kỳ tả tứ. Tạ tiểu thư, nếu cô không phối hợp, cũng đừng trách chúng tôi không khách khí xông vào. Tạ Miên không bị lão ta hù dọa chút nào, ngả ngớn nga một tiếng. Vậy ông liền thử nhìn một chút. Ngay sau đó, trong phòng bao của Tạ Miên cùng với bạn bè cô ấy toàn bộ đều từ trên ghế salon đứng dậy. Mười mấy người cùng nhau đi tới sau lưng Tạ Miên, làm núi dựa vào cô ta. Bất tiện nhìn Phát Ca, sắc mặt Phát Ca trầm xuống. Ông ta chỉ có kiến thức rộng, biết được Tạ Miên trừ bối cảnh gia đình bên ngoài còn có thân phận phu nhân tương lai, nên không biết ít nhân vật lợi hại. Những người bạn này của cô ta địa vị gia đình mỗi người trong xã hội đều có địa vị nhất định. Nếu như ông ta đắc tội với bọn họ, thật sự không có chỗ nào tốt. Tạ Miên cười chào phúng một tiếng, cô ấy ung dung móc ra điện thoại di động từ trong túi. Phát Ca, ông cho rằng ông có thể chỉ đạo người khác sao? Chúng ta cũng mau mang thủ hạ đang ở bên ngoài quán bar đấy. Có muốn để cho họ đi vào so cao thấp hay không? Tạ tiểu thư, chúng ta thật là không thù oán gì, cần gì phải xé rách mặt như vậy, tổn thương hòa khí chứ. Đảo mắt Phát Ca đã thay đổi thái độ. Tạ Miên biểu tình kiêu căng, chấn định nói. Vốn dĩ tôi không muốn làm như vậy, Phát Ca cho người vào phòng bao của tôi lục soát là không cho tôi mặt mũi. Dẫu sao ông cũng là một nhân vật lớn, không có dùng đầu óc suy nghĩ thật kỹ. Tôi dám giấu người trước mặt ông sao? Nói cũng phải. Trên mặt Phát Ca hiện lên nụ cười vẻ lấy lòng, sau đó ra lệnh. Tất cả mọi người mang thi thể đi toàn bộ rút lui. Vì vậy bọn vệ sĩ nâng thi thể của người đàn ông đã bị bắn chết kia lên, hỏa tốc định rút lui. Phát Ca lại nói thêm cùng với Tạ Miên mấy câu, liền cũng rời đi. Cho đến khi cửa phòng bao được đóng lại, trong lòng Lâm Ngọc Linh mới an tâm để trở lại. Cô cùng với Lê Thúy lập tức sủi lơ ở trên mặt đất. Lê Thúy bởi vì sợ hãi bưng kín mặt mũi nghẹn ngào khóc ra thành tiếng. Lâm Ngọc Linh, cô nhanh lên một chút đi ra khỏi đây. Tạ Miên cũng không để ý có bẩn hay không, vội vàng đưa tay đỡ cô từ ghế salon ra ngoài, ngưng mắt nhìn về vết thương ở trên cánh tay. Lâm Ngọc Linh vết máu vô cùng chói mắt, Tạ Miên khẩn trương để cho bạn cầm hòm thuốc tới, phân phó nói. Bây giờ nhân viên và bọn Phát Ca còn chưa rút lui, không thể lập tức mang cô đi gặp bác sĩ, trước hết cô cứ nhịn một chút. Lâm Ngọc Linh đối với Tạ Miên có cách nhìn khác xưa, cô cảm kích nói, hôm nay cảm ơn cô. Lời nói ngu ngốc gì vậy? Tạ Miên đỡ cô ngồi trên ghế salon, tự mình tới giúp cô thoa thuốc. Tôi biết, lời tôi nói với cô lúc trước sẽ không tin tưởng tôi chân thành. Bất quá tôi sẽ cố gắng chứng minh cho cô thấy tôi là thật lòng muốn làm bạn với cô. Nghe vậy, trong lòng Lâm Ngọc Linh xuất hiện sự ưu tư khác thường, đối với thái độ của Tạ Miên lộ vẻ xúc động. Lời như vậy, trước kia Tạ Miên sẽ không nói. Thủ trưởng... Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng báo cáo của vệ sĩ Lâm Ngọc Linh, xoạt một tiếng, từ trên ghế salon đứng lên, cô giống như biết được cái gì, chợt đẩy cửa phòng bao ra, đúng như dự đoán Chu Hoàng Anh đứng cách đó không xa. Chu Hoàng Anh đi tới hết sức gấp gáp, quần áo và kiểu tóc đều có một chút sộp sạch. Lúc thấy Lâm Ngọc Linh thì trong nháy mắt đó có một chút bất ngờ, nhưng khi ánh mắt chạm đến vết thương trên cánh tay Lâm Ngọc Linh, hơi thở nhất thời trầm xuống. Lâm Ngọc Linh chợt nhào vào trong ngực của Chu Hoàng Anh, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào trong lồng ngực anh ấy, ngửi mùi hương quen thuộc ở trên người anh, nước mắt lập tức tuôn ra. Rốt cuộc anh đã tới. Ở trước mặt người ngoại cô luôn tỏ ra mạnh mẽ kiên cường, nhưng khi ở bên cạnh của Chu Hoàng Anh, tất cả sự yếu ớt của cô đều thể hiện ra. Cô so với ai khác đều biết rõ Chu Hoàng Anh sẽ che chở tất cả cho cô. Chu Hoàng Anh nâng cánh tay Lâm Ngọc Linh lên, cho dù đã được xử lý qua vết thương cũng không còn dọa người nữa, nhưng sắc mặt anh vẫn như cũ xanh miết đáng sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lê Thúy đã bị dọa sợ cho run run một cái. Giọng nói cô ấy run rẩy vội vàng đem chuyện tối hôm nay giải thích cho Chu Hoàng Anh một phen. Trong nháy mắt, trong mắt của Chu Hoàng Anh nổi lên sát ý, giọng lạnh lùng hỏi lại: kẻ đó đâu? Phạt cả lão ta rời đi. Mở cửa giao phó cho vệ sĩ. Rất tốt. Chu Hoàng Anh cánh tay rũ xuống, nắm chặt lấy khớp xương kêu răng rắc, sắc mặt cực kỳ dọa người. Tôi muốn lão ta còn sống mang đầu tới đây. Không thành vấn đề. Vệ sĩ kia đáp ứng vô điều kiện. So với Chu Hoàng Anh, thế lực của Phát Ca thật là không coi vào đâu. Đau không? Anh ấy ôn nhu hỏi Lâm Ngọc Linh. Bàn tay dừng ở giữa không trung, không biết nên đặt ở nơi nào trên người của Lâm Ngọc Linh. Trông cô ấy yếu ớt như vậy làm cho Chu Hoàng Anh không đành lòng chạm vào. Đau! Lâm Ngọc Linh cũng không giấu giếm, ủy khuất bĩu môi nhỏ nhắn trông có vẻ đáng thương cực kỳ. Vẻ mặt của cô như vậy Chu Hoàng Anh chưa từng thấy qua. Ở trên chiến trường nguy hiểm thì anh cũng chưa từng thấy khiếp đảm một chút nào. Nhưng lúc này nhìn Lâm Ngọc Linh như vậy, anh liền thấy hốt hoảng. Hận không thể chuyển hết tất cả đau đớn trên người em ấy sang ở trên người mình, thay cô gánh vác. Anh đưa em đi bệnh viện. Anh ấy ôm ngang Lâm Ngọc Linh lên. Anh Hoàng Anh, để em đi cùng anh. Tạ Miên cầm đồ trên ghế salon liền đi theo. Chu Hoàng Anh vứt sang một ánh mắt sắc bén, không cho phép. Hoàng Anh, là Tạ Miên cứu em, nếu không em đã sớm bị Phát Ca bắt được. Thần trí đang mơ mơ màng màng, Lâm Ngọc Linh vẫn không quên vì Tạ Miên vừa nói chuyện. Chu Hoàng Anh hạ mắt xuống nhìn Lâm Ngọc Linh, ánh mắt cưng chiều. Được, em nói cái gì thì chính là cái đó. Anh không ngăn cản nữa, ôm cô bước chân cực nhanh đi về phía trước. Đi tới bệnh viện, Lâm Ngọc Linh đã hôn mê, tất cả chấn định của Chu Hoàng Anh cũng đã biến mất. Anh điên cuồng kéo bác sĩ đưa Lâm Ngọc Linh vào phòng cấp cứu. Lê Thúy thấy Lâm Ngọc Linh bị thương nặng như vậy, nhưng cô ấy đã chịu đả kích quá lớn, gắng gượng đến lúc này mới ngủ. Chu Hoàng Anh cùng với Tạ Miên đứng ở cửa chờ, trong chốc lát bác sĩ liền đi ra giao phó. Lâm tiểu thư không có chuyện gì, chẳng qua là mất máu quá nhiều tạo thành hôn mê, bây giờ nhất định phải mau chóng truyền máu. Vậy còn không mau làm đi. Chu Hoàng Anh trầm giọng ra lệnh. Đây chính là vấn đề. Nói tới chỗ này, sắc mặt bác sĩ liền hiện lên một tầng ưu sầu. Lâm tiểu thư là loại máu hiếm RH âm tính. Trong kho máu của bệnh viện chúng tôi tồn kho cũng không đủ, cho nên... Máu RH âm tính. Nghe vậy, tròng mắt của Chu Hoàng Anh thâm thúy nặng nề trầm xuống. Cô lại không nói cho anh biết. Khó trách bình thường Lâm Ngọc Linh đau một chút thì đã kêu. Thật ra thì cô chỉ cần bị một chút thương cũng phải cẩn thận. Lời này của ông gọi có ý gì? Có phải biện pháp giải quyết chứ? Chu Hoàng Anh đưa tay nắm lấy cổ áo bác sĩ, tính khí hết sức nóng nảy. Ngài trước đừng có gấp, chúng tôi phái người nhanh chóng cầm máu tới. Mời ngài kiên nhẫn chờ một chút. Bác sĩ sợ hãi run rẩy nói. Biết rõ sẽ có loại chuyện này trước đó, sao không chuẩn bị sẵn sàng? Trách nhiệm thuộc về bệnh viện các người, không làm tròn bổn phận. Chu Hoàng Anh thấp tiếng giống giận, anh ấy dùng sức đấm mạnh vào hốc tủ. Tôi cảnh cáo ông, nếu như người phụ nữ của tôi xảy ra chuyện gì không may, tôi sẽ đem bệnh viện này san thành bình địa. Bác sĩ bị kinh sợ nhanh chóng cầu xin tha thứ. Chu Hoàng Anh gương mặt vô tình, anh có thể chờ nhưng Lâm Ngọc Linh lại không thể. Anh Hoàng Anh, để cho em thử một chút đi. Đang lúc gấp rút, Tạ Miên đang đứng ở một bên đột nhiên mở miệng đề nghị. Chu Hoàng Anh hướng tầm mắt tới, Tạ Miên liền vội vàng giải thích. Em vẫn luôn chưa từng nói ra, em là máu RH. Sau đó Tạ Miên đi thử máu, chắc chắn loại máu phù hợp với Lâm Ngọc Linh có thể quyên hiến. Cô ta cũng không có chút nào do dự, liền đi vào phòng cấp cứu. Sau khi chuyển máu xong, sắc mặt Tạ Miên có một chút tái nhợt, nhưng thời điểm thấy Chu Hoàng Anh, cô ta vẫn giống như cũ miễn cưỡng mỉm cười một chút. Quá tốt, bác sĩ nói Lâm Ngọc Linh đã khôi phục bình thường, anh không cần quá lo lắng. Chu Hoàng Anh nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn, sau đó nói một câu. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cho cô uổng công sức đã bỏ ra. Chút nữa tôi sẽ để cho Trần Tuấn Anh mang một ít đồ dinh dưỡng cùng với tiền mặt bồi thường cho cô. Trong mắt Tạ Miên buông xuống, hết sức chân thành mở miệng. Anh Hoàng anh nghĩ em là loại người gì? Em không phải là vì những thứ này mới hiến máu. Em thật là hy vọng Lâm Ngọc Linh bình phục. Những thứ này đều là chuyện của cô, tôi không có hứng thú tìm hiểu. Sắc mặt của Chu Hoàng Anh vẫn lạnh tanh như cũ. Lúc này y tá từ trong phòng bệnh đi ra, cô lộ ra vẻ mặt vui mừng nói, Lâm tiểu thư đã tỉnh lại rồi. Ngay sau đó, Chu Hoàng Anh mới giống như sống lại, anh ấy đang muốn xông vào phòng bệnh, y tá lại mở miệng nói một câu, Lâm tiểu thư nói muốn thấy cả hai người. Chu Hoàng Anh quay đầu nhìn Tạ Miên đang yên lặng che chỗ kín, kim lấy máu rút ra ở trên cánh tay một cái. Suy tư trầm giọng phân phó nói, nếu như cô không có chuyện gì thì cùng với tôi vào đi. Được, Tạ Miên đáp ứng thống khoái. Trên giường bệnh, Lâm Ngọc Linh mới vừa thanh tỉnh, sắc mặt tiều tụy. Chu Hoàng Anh thận trọng đỡ cô lên dò hỏi, em còn đau không? Có khó chịu ở chỗ nào hay không? Đói bụng không? Muốn ăn cái gì không để cho anh tự mình làm cho em? Lâm Ngọc Linh phút xùy một tiếng bật cười. Cô chậm rãi giơ tay lên bưng kín khuôn mặt mình lại, giọng hơn càn càn, nói, yên tâm đi, em đã không đâu, không cần phải khẩn trương như vậy. Chu Hoàng Anh cầm lấy tay cô ấy đặt ở vị trí tim mình, em có biết không biết xấu hổ bạn đó như vậy, em xem anh đã bị em dọa sợ thành cái hành dạng gì rồi. Quả nhiên tìm Chu Hoàng Anh đập nhanh hơn bình thường. Lâm Ngọc Linh, anh Hoàng Anh rất lo lắng cho cô, thời điểm cô được đưa vào phòng bệnh cấp cứu, anh ấy vẫn luôn chờ bên ngoài không rời đi. Tạ Miên đi đến trước nói chuyện giúp, Lâm Ngọc Linh đem sự chú ý chuyển tới trên người cô ta, ánh mắt khó nói lên lời mờ mịt. Tôi nghe y tá nói cô đã hiến máu cho tôi. Tạ Miên không từ chối, cảm ơn cô. Lâm Ngọc Linh lần đầu tiên nói cảm ơn với cô ấy. Khách khí cái gì chứ, cô là bạn tốt của tôi đấy. Tạ Miên nắm lấy tay của Lâm Ngọc Linh, cô ta nghĩ mà sợ nói. Thật may cô không có chuyện gì, nếu không tôi sợ thật sự sẽ khổ, sợ tới chết. Tạ Miên ân cần làm cho Lâm Ngọc Linh có một chút không quen, giọng của cô ấy vẫn rất công thức hóa như cũ. Lần này coi như là tôi thiếu cô một cái ân tình, nếu như cô có yêu cầu gì đại khái có thể nói ra, chỉ cần trong phạm vi của tôi là có thể được. Lâm Ngọc Linh, tôi cứu cậu thật sự là không có ý đồ gì. Nói tới chỗ này, Tạ Miên tự hồ nghĩ tới điều gì, cô ấy lại tiếp tục nói, nếu như cô thật sự muốn đền bù cho tôi thì để cho tôi thường xuyên tới thăm cô đi. Tôi chỉ có một người dù sao cũng rất tĩnh mịch, hàn huyên với cô nói chuyện phiếm tôi cảm thấy rất có tiếng nói chung. Trong tròng mắt của Tạ Miên tràn đầy khát vọng chân thành, trong lòng cô mềm nhũn nhưng không quyết định được, không thể làm gì khác hơn là đem tầm mắt nhìn sang Chu Hoàng Anh. Sắc mặt của Chu Hoàng Anh ngưng trọng, không đỡ nổi khẩn cầu của Lâm Ngọc Linh, anh ấy chỉ có thể làm ra quyết định tốt nhất. Nếu không ảnh hưởng đến Lâm Ngọc Linh nghỉ ngơi, cô có thể tới. Chuyện này làm cho Tạ Miên cao hứng. Vậy thì thật tốt quá, cái này em biết, em sẽ có chừng mực, sau này sẽ có chiếu cố nhiều hơn. Lâm Ngọc Linh không một chút phòng bị nào nở ra nụ cười. Tạ Miên vô cùng vui vẻ đáp, chiếu cố thì chưa cần nói tới, chỉ cần tôi không làm phiền cô, không có chọc cô không vui tôi cũng đã cảm ơn trời đất. Sẽ không đâu, Lâm Ngọc Linh lắc đầu. Cùng với Tạ Miên lần đầu tiên nói chuyện khoái trá như vậy, Chu Hoàng Anh lại không dễ dàng tin tưởng cô ta như vậy. Thừa dịp Tạ Miên gọt trái cây cho Lâm Ngọc Linh, anh dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được nhắc nhở, cô tốt nhất thu lại tất cả tay chân của cô lại, đừng để cho tôi phát hiện cô có bất cứ động cơ gì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Nghe cảnh cáo của anh, Tạ Miên nắm con dao không chắc, lưỡi dao sắc bén cắt vào ngón tay thành vết thương nhỏ. Cô ta nhìn máu chảy ra, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Dựa theo yêu cầu của bác sĩ, Lâm Ngọc Linh ở bệnh viện dưỡng thương một tháng, cô làm sao có thể nhẫn nại tính tình, ngày thứ ba liền không nhịn được tĩnh mịch, đòi phải về nhà. Cũng may là cô bị thương ở cánh tay, Chu Hoàng Anh cũng mặc kệ để cô đi. Lấy tiền lương cao đem toàn bộ mấy các bác sĩ trông coi Lâm Ngọc Linh đều mời về trong biệt thự. Trần Thế Kiên làm cho người khác vô cùng chú ý. Sau khi về đến nhà, ngay cả cửa xe Hoàng Anh cũng không để cho Lâm Ngọc Linh tự mở, trực tiếp ôm cô đi vào bên trong biệt thự. Lâm Ngọc Linh theo thói quen đem đầu khẽ tựa trên ngực của anh, có một chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Ở nhà rồi cũng không cần phải cẩn thận đến như vậy chứ. Không được, em không thể lại bị thương. Chu Hoàng Anh trả lời thiết diện vô tình, lần này đã làm hành hạ tinh thần anh ấy như muốn qua đời. Nếu như đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn nữa, rất khó tưởng tượng được anh ấy sẽ làm ra cái gì. Về đến nhà, Chu Hoàng Anh tự mình cầm đệm tới cho Lâm Ngọc Linh, cảm thụ được anh sẽ nghiêm túc chiếu cố. Lâm Ngọc Linh trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Hoàng anh sắp chiều em hư rồi, anh có biết mọi người trong bệnh viện đều nói anh là Theno hay không? Chu Hoàng Anh đối với cái xưng hô này không để ý, anh hơi nhớ mày đáp. Phải làm người lãnh đạo quốc gia lâu như vậy, đời này làm nô cho em cũng rất tốt. Lâm Ngọc Linh khẽ mím môi đỏ mọng, cực kỳ cảm động nhìn anh. Nho được nhập khẩu Tân Cương tới đây rất ngọt, em có muốn nếm thử hay không? Chu Hoàng Anh tiện tay cầm lấy một quả hỏi. Được. Lâm Ngọc Linh rất tự nhiên muốn đưa tay nhận lấy, không nghĩ tới Chu Hoàng Anh lại ném đi. Bầu đào ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung xinh đẹp, cuối cùng rơi vào trong miệng anh. Bàn tay của Chu Hoàng Anh đỡ lấy sau ót cô ấy, đưa tay kéo một cái, liền đem cô ấy kéo đến gần mình, cách cửa trong gang tấc. Môi của anh lộ ra một nụ cười tà tính, cắn lấy nửa quả nho, nửa quả lộ ra ngoài thì đưa tới bên miệng Lâm Ngọc Linh. Anh thật là xấu. Trên mặt Lâm Ngọc Linh hiện lên vẻ thẹn thùng ửng đỏ, nhưng lại rất phối hợp với gần anh. Cô hé môi ra vừa mới chuẩn bị cắn lấy quả nho ở trong miệng Chu Hoàng Anh, đột nhiên phanh một tiếng âm thanh vang lên, cửa phòng khách đã bị đẩy ra. Là Tạ Miên. Cô ta ở dưới sự hướng dẫn của quản gia đang đứng ở cửa, đang cầm một cái giỏ màu vàng nâu ở trong tay, có hơi một chút lúng túng nhìn bọn họ. Lâm Ngọc Linh nhanh chóng lùi về phía sau, cùng với Chu Hoàng Anh tách ra. Tại sao cô lại đột nhiên tới đây? Chu Hoàng Anh nuốt quả nho xuống, mí mắt nhíu lại tỏ vẻ không kiên nhẫn. Tạ Miên tỉnh táo lại, cô chỉ là cái giỏ giải thích. Không phải là em nghe nói Lâm Ngọc Linh xuất viện sao? Vừa vạn lần trước cô ấy nói muốn ăn cháo gà, em liền mang theo nguyên liệu tới nấu cho cô ấy uống. Cô ấy lại anh ấy nói, nhưng em không nghĩ tới sẽ quấy rầy hai người, xin lỗi. Cháo gà tôi sẽ chuyển đến phòng bếp nấu, không nhọc đến cô. Chu Hoàng Anh lạnh lùng mở miệng cự tuyệt. Nguyên liệu nấu ăn của em rất tươi mới, em lấy gà được nuôi ở nông. Hơn nữa em đặc biệt là vì Lâm Ngọc Linh mới học nấu canh, em mượn dùng phòng bếp một chút, không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Ánh mắt Tạ Miên cực kỳ thành khẩn thỉnh cầu. Chu Hoàng Anh không hề có một chút tín nhiệm nào với cô ta, anh đã không còn đủ kiên nhẫn, hướng về phía quản gia liền hô. Ai cho phép ông đem người ngoài tiến vào? Quản gia vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Là tôi không tốt, tiên sinh, tôi là bạn bè của ngài, tôi sẽ mang cô ấy rời đi. Sắc mặt Tạ Miên trở nên rất khó chịu, quản gia kéo cánh tay cô ấy. Lúc đang chuẩn bị cô ấy rời đi, Lâm Ngọc Linh lại nói, buông cô ấy ra, Tạ Miên đúng là bạn bè của tôi. Cô ta nói hai chữ bạn bè có một chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói ra. Quản gia khổ sở nhìn về phía Chu Hoàng Anh, ngài ấy vô cùng cưng chiều vợ, còn có thể làm sao, chỉ có thể hơi giơ tay lên khoa tay múa chân, buông tay. Tạ Miên, cô đi làm đi, phiền toái cho cô rồi, có cần tôi giúp gì không? Không cần, cô cùng với Hoàng Anh cứ tiếp tục, để cho quản gia mang tôi đi là được rồi. Tạ Miên mỉm cười lắc đầu. Nhớ coi chừng Tạ tiểu thư, Chu Hoàng Anh lạnh giọng nhắc nhở. Dạ, quản gia hiểu ý mang Tạ Miên đi phòng bếp, cho đến khi bóng lưng của cô ta biến mất ở trước mặt mình. Lâm Ngọc Linh như cũ vẫn cảm thấy thụ sủng nhược kinh cực kỳ. Không nghĩ tới Tạ Miên sẽ tới đây nấu cháo gà cho em. Trước kia hai người chúng ta vừa thấy mặt đã khó chịu. Em thật sự rất hoài nghi người trước mắt này rốt cuộc có phải là Tạ Miên hay không. Chu Hoàng Anh khẽ nhấp một hớp trà xanh, mâu quang cực kỳ âm trầm, trầm chọc cười một tiếng. Hy vọng phương thức trả thù của cô ta không phải là làm nổ phòng bếp. Có ý gì? Lâm Ngọc Linh khó hiểu nhìn Chu Hoàng Anh, đợi không bao lâu cô liền nhận thức được giải đáp. Đùng! Tiếng vang từ trong phòng bếp truyền ra, khói đen dày đặc đặt thành một đoàn. Rất nhanh phòng khách đã gặp tai ương. Tạ Miên cùng với đầu bếp ôm đầu thét lên từ trong phòng bếp chạy ra. Chu Hoàng Anh vội vàng xé một bên khăn lông ướt cho Lâm Ngọc Linh, ngăn chặn miệng mũi. Phòng ngừa cô ấy bị sặc, cực kỳ chán ghét nói. Tôi biết ngay cô ta sẽ dùng thủ đoạn lừa bịp mày để làm náo loạn mà. Bây giờ tôi tự mình đem người phụ nữ này xách đi. Anh tỉnh táo một chút, Tạ Miên cũng là vì em mới có thể như vậy. Lâm Ngọc Linh có một chút tức giận, chừng mắt nhìn Chu Hoàng Anh một cái. Cô ấy đi tới trước mặt Tạ Miên, dùng khăn lông ướt ở trong tay lau mặt cho Tạ Miên. Nhìn bóng lưng của Lâm Ngọc Linh rời đi, gương mặt của Chu Hoàng Anh đầy buồn rầu, hận không thể trực tiếp ném cô ấy lên giường. Người con gái này, người khác đối tốt một chút với cô thì liền móc tim gan ra đối tốt lại. Lâm Ngọc Linh lơ đãng cúi đầu nhìn, thấy được ngón tay của Tạ Miên có mọng nước, vội vàng nói, trời ơi, cô bị thương rồi, nhanh cùng với tôi đi lên bôi thuốc. Không được. Tạ Miên kiên định ngăn cản cô, trong phòng bếp còn có chưng cháo gà, tôi còn phải trông chừng nó. Khi nào tôi nghĩ đến cái này, ngón tay cô không kịp thời xử lý rất đau. Lâm Ngọc Linh kéo cô ta đi lên trên lầu, lại bị Tạ Miên tránh ra. Cô ta cười cười nói hiểu, gà này đối với thương của cô có hiệu quả rất tốt. Nhất định phải ở thời điểm mới nấu xong ăn nó, tôi thật sự không có sao, cô đợi tôi một chút nha. Dưới khói đen mù mịt, ngay cả đầu bếp cũng không dám tự tiện đi vào, mà Tạ Miên lại không có bất cứ do dự gì, che khăn lông ướt liền xông vào trong phòng bếp. Khoảng 30 phút sau, cô ta bưng một cái bát lớn từ bên trong chạy ra. Cô ta đem bát cháo gà còn đang bốc hơi nóng đặt ở trên bàn nhỏ. Tạ Miên đã bị sặc ho khan không ngừng. Lâm Ngọc Linh cầm lấy tay cô ta. Quả nhiên trước nay tay của Tạ Miên chính là chưa từng dính nước. Ngón tay của Tạ Miên lúc này đã bị bỏng lên, nổi lên mấy cái bọng nước lớn nhỏ, không chỉ ảnh hưởng đến mỹ cảm, nhìn vào đều cảm thấy rất đau. Lâm Ngọc Linh vội vàng ra lệnh quản gia đi lấy hòm thuốc, bất đắc dĩ nói, cô có phải đồ ngốc hay không, nóng như vậy không biết tìm cái gì lót hay sao? Lúc ấy quá gấp, tôi quên mất. Tạ Miên rút tay trở về, tỏ ra sao cũng được, cười một tiếng, tôi không có chuyện gì. Bát cháo gà vẫn là cứu vớt kịp thời, cô mau thừa dịp còn nóng mà uống đi. Nhìn ánh mắt Tạ Miên đầy kỳ vọng, Lâm Ngọc Linh mím môi đỏ mọng, trong lòng không khỏi có một chút cảm xúc. Thấy cô ấy không nhúc nhích, Tạ Miên vội vàng cầm lấy chén lên múc cho Lâm Ngọc Linh một bát. Kết quả ngón tay vừa mới đụng vào, liền đau lên run một cái, không thể gắng gượng cầm lấy cây bát. Lâm Ngọc Linh đưa tay nhận lấy nó, để tôi tự cầm được. Cô cầm lấy chén cháo gà, ở Tạ Miên kỳ vọng mâu quang hạ, nàng vừa mới chuẩn bị uống vào, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay đem chén của nàng cho đoạt đi. Chu Hoàng Anh trực tiếp bưng bát canh uống một hớp lớn, ngay cả nhai cũng không có liền trực tiếp nuốt xuống, sau đó lại trực tiếp phun vào trong thùng rác. Cô có biết Lâm Ngọc Linh bây giờ không thể ăn mặn không? Tạ Miên, cô cố ý muốn mưu sát có phải không? Chu Hoàng Anh đem bát nặng nề đặt ở trên bàn, lạnh lùng mở miệng nói. Tạ Miên bị dọa sợ cả người run run một cái. Thật xin lỗi, em thật sự lần đầu tiên làm cái này, không nghĩ tới gia vị lại kém như vậy. Không biết nấu thì đừng có xung phong nhận việc, đã làm lãng phí thời gian của người. Chu Hoàng Anh nói một chữ, mắt đều tràn đầy lệ khí cùng với trách cứ. Từ đầu tới cuối anh ấy không có nói nửa câu thô tục, nhưng tự thân mang khí thế làm cho Tạ Miên khóc. Lâm Ngọc Linh không nhìn nổi, cô ôm lấy bả vai Tạ Miên, tức giận đối với Chu Hoàng Anh mạnh miệng mắng. Anh thật là quá đáng, cô ấy đã bởi vì em nên mới bị thương, chẳng lẽ anh muốn mắng cả em sao? Chu Hoàng Anh giận mắt chừng nữ nhân trước mặt, môi mỏng khẽ giận muốn nói gì, nhưng lại sợ nói làm ra cô ấy thương tâm, cứng rắn buộc mình nuốt xuống. Mặt Tạ Miên lộ ra một chút ủy khuất, nhưng thiện ý khuyên nhủ. Lâm Ngọc Linh, cô ngàn vạn lần đừng có oán trách anh Hoàng Anh, đều là tôi không tốt, tôi cho quá nhiều muối ăn, may mà cô không có ăn, nếu không tôi sẽ có lỗi hại cô. Trên mặt cô ta đầy vẻ hối lỗi, thậm chí còn chia tay ra đánh lên mặt mình. Cũng là tại tôi làm sao có thể ngốc như vậy chứ? Cô đừng như vậy. Lâm Ngọc Linh vội vàng kéo tay cô ta, vừa vặn quản gia đã cầm lấy hòm thuốc tới. Cô mở miệng khuyên nhủ, cô đã làm rất tốt, tới ngồi xuống, tôi bôi thuốc cho cô. Tạ Miên còn băn khoăn nhìn Chu Hoàng Anh, gương mặt anh ấy vẫn lạnh lùng như cũ, không nói tiếng nào. Lâm Ngọc Linh trực tiếp để Tạ Miên ở trên ghế, giọng mang đầy ý tức giận. Cô không cần phải sợ, có tôi ở đây, anh ấy không dám làm tổn thương cô đâu. Sắc mặt Tạ Miên chậm rãi hòa hoãn lại, cô ấy ừ một tiếng, chợt cô hạ mắt xuống nhìn Lâm Ngọc Linh nghiêm túc vì muốn mình bôi thuốc, hỏi nhỏ. Lâm Ngọc Linh, bây giờ tôi có thể nhận được sự tin tưởng của cô không? Nghe vậy Lâm Ngọc Linh dừng lại động tác cuống băng gạc cho ngón tay. Cô biết Tạ Miên có ý gì. Thật nhiều ngày như vậy, biểu hiện của Tạ Miên cô cũng nhìn ở trong mắt. Cô ta thận trọng chiếu cố mình, một thiên kim đại tiểu thư như vậy nhưng lại không sợ nóng vì mình xuống bếp. Đối mặt với việc Chu Hoàng Anh chê cô ta không có lùi bước, nói trong lòng không thấy cảm động là giả. Qua một hồi lâu cũng không nhận được câu trả lời của Lâm Ngọc Linh, mí mắt của Tạ Miên có một chút buông xuống, ánh sáng ở trong tròng mắt đã hiện lên một tia ảm đạm. Tâm trạng của cô ta có một chút thất vọng, nhưng chỉ một giây sau cô ta lại nhanh chóng trở lại sáng vẻ hiền lành. Không có gì, dù sao thì vẫn còn nhiều thời gian, tôi sẽ cố gắng để cho cô hoàn toàn chấp nhận tôi. Nói xong anh ta nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế. Thời gian không còn sớm, tôi cũng sẽ không quấy rầy cô cùng với anh Hoàng Anh nữa.

Biểu cảm dịu dàng ở trên mặt của anh pha lẫn một chút khó tin, thản nhiên ừ một tiếng. Em cũng phải cẩn thận chăm sóc tốt cho cánh tay của mình. Nếu như anh trở về nhìn thấy nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trong vòng 3 ngày em cũng đừng có nghĩ đến chuyện bước xuống giường, nghe rõ chưa? Em biết rồi. Cô đỏ mặt trả lời, đột nhiên anh cúi đầu hôn xuống lên môi cô. Đầu lưỡi linh hoạt đem cánh môi của cô tách ra. Một nụ hôn triền miên đắp xuống làm cho cô ngay cả hít thở cũng có một chút khó khăn. Sau đó anh liền mang theo hành lý bước ra cửa của nhà họ Chu. Đêm tối sâu thẳm toát ra một cái cảm giác lạnh lẽo. Một thân quân trang của anh nhìn qua có vẻ đặc biệt anh tuấn. Cô nhìn bóng dáng cao lớn của anh dần dần khuất hẳn, trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào. Bởi vì bản thân cô hiểu rõ anh không chỉ thuộc về riêng mình cô, mà còn thuộc về sở hữu của quốc gia. Không có anh ở đây, cô cảm giác như thời gian trôi qua hết sức chậm chạp. Cô lại đang ở trong thời kỳ dưỡng thương, không thể đi đài truyền hình, chỉ có thể mỗi ngày ở trong nhà đếm thời gian trôi. Đợi đến tận khuya mới có thể cùng với anh trò chuyện qua điện thoại 10 phút. Mỗi lần nghe thấy giọng của anh nói, cảm giác được anh ngày càng trở nên mệt mỏi làm cho cô cảm thấy rất đau lòng. Nhưng như vậy cô cũng cảm thấy rất an toàn. Chỉ vẹn vẹn một tuần lễ, mỗi một ngày của cô đều kéo dài giống như đã trôi qua một năm. Ngày thứ năm kể từ lúc Chu Hoàng Anh rời đi, Lâm Ngọc Linh đến bệnh viện khám tại. Bác sĩ nói cánh tay của cô hiện tại đã hồi phục được hơn một phần nửa. Không cần phải thấp thỏm lo lắng như trước, hiện tại đã qua thời kỳ nguy hiểm, cô có thể tự do hoạt động cánh tay làm một số việc mình yêu thích. Cô vô cùng vui vẻ, rất muốn cảm ơn Tạ Miên trong quãng thời gian này đã chăm sóc cho cô. Một ngày trước cô có hẹn cô ta tới nhà họ Chu, đích thân cô sẽ xuống bếp nấu một bữa cơm đãi cô ta ăn. Nhưng không ngờ đến thời gian đã hẹn trước, điện thoại Tạ Miên lại không liên lạc được. Dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn, Lâm Ngọc Linh liền kêu xe tự mình đi qua tập đoàn Hồng Liên đón Tạ Miên. Xe vừa tới trước cửa, cô ngay lập tức nhìn thấy nơi đó đang tụ tập rất nhiều người. Tất cả bọn họ đều đang đứng vây xung quanh tập đoàn Hồng Liên. Đám phóng viên chặn ở bên ngoài, vừa quay vừa chụp liên tục. Những người còn lại ở trên tay ai cũng cầm một cái thẻ màu trắng, lập tức tức giận la to. Tập đoàn Tạ Thị nợ tiền của chúng tôi. Tạ Miên mau mau ra đây cho chúng tôi một lời giải thích đi chứ. Đúng đó, cổ phiếu của chúng tôi vào sáng nay đã hạ đến mức thấp nhất rồi. Đó là toàn bộ tài sản mà tôi tích cóp được đi. Bởi vì tất cả tiền của tôi đều lấy ra để bù lỗ, nên bây giờ vợ của tôi còn muốn dẫn con cái bỏ nhà ra đi. Nếu như không có mẹ con bọn họ, tôi không muốn tiếp tục sống nữa. Nghe âm thanh hò hét này, trong lòng cô run lên bần bật, cô theo đám đông chen lấn đi vào, nghe một lát mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thì ra tập đoàn Hồng Liên đã xảy ra chuyện, cổ phiếu có một chút vấn đề, tất cả người dân đều đem cổ phiếu đi đổi lấy tệ tiền. Lâm Ngọc Linh tuy nghe không hiểu, nhưng lúc trước cô cũng từng nghe Tạ Miên nói qua, bộ phận mà cô đang làm ở trong tập đoàn Hồng Liên đúng là có liên quan đến cổ phiếu. Đang trầm tư suy nghĩ, cô liền nhìn thấy Tạ Miên và trợ lý đang chậm rãi từ bên trong công ty đi ra. Cô ta mặc một bộ đồ đen chỉnh trọng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn có vẻ cực kỳ tiều tụy. So với mấy hôm trước cô tới thăm cô, vừa nhìn cứ tưởng đâu là hai người khác nhau. Bảo vệ nhanh chóng tiến lên phía trước ngăn cản bọn người đang điên cuồng lọt vào đằng kia lên. Vô số ánh đèn vừa lát dọi xuống, Tạ Miên cúi đầu một cái thật sâu, áy náy nói: "Thật là xin lỗi, chuyện này là do tôi làm sai lầm, gây ra tổn thất cho mọi người như vậy, nhưng mà mọi người xin hãy yên tâm, tập đoàn Hồng Liên của chúng tôi rất nhanh cho mọi người một lời giải thích." Nhưng mà những người kia làm sao có thể đợi cho cô ta nói xong chứ, lập tức cả đám không chịu được bình tĩnh mà còn bắt đầu kích động lên. "Không được, chúng tôi bây giờ chỉ muốn một câu trả lời thôi. Tranh thủ thời gian mau chóng bồi thường tiền cho chúng tôi đi, nếu không chúng tôi lập tức kiện lên tòa án. Một tiểu thư nhà giàu không ở nước ngoài lấy chồng sinh con cho rồi đi, tham gia vào giới kinh doanh làm gì? Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, cha mẹ cô đúng là vô cùng xui xẻo mới có thể sinh ra cô." Nói xong, trong đám người bên dưới không biết là ai ra tay, trong lúc tức giận đã ném bình nước lên trên người của Tạ Miên. Lâm là Ngọc Linh thấy vậy cặp mắt ngay lập tức co rút lại. Yết hầu cô không kịp suy nghĩ cái gì, ngay lập tức nhào về phía Tạ Miên, chỉ đơn giản muốn đẩy cô ta tránh ra khỏi vị trí cái bình nước kia rơi xuống. Nhưng mà bình nước kia lại nhắm trúng cánh tay đang bị thương của cô. Lâm Ngọc Linh đau đến hít hà một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Ngọc Linh, cô sao rồi? Tạ Miên khẩn trương nhìn cô. Cô im lặng mơm một tiếng động vỗ vỗ bàn tay Tạ Miên ra về an ủi. Ngay sau đó sắc mặt của cô lập tức biến đổi, nghiêm túc đem từng câu từng chữ nặng nề nói ra. Tôi không biết các vị ở đây có từng học qua pháp luật chưa? Hành vi nhiễu loạn hiện tại của các người chính là đã vi phạm tới pháp luật. Cô đừng có mà kéo dài thời gian nói với những lời vô ích này. Chúng tôi sẽ không bao giờ sợ mấy lời hăm dọa của cô đâu. Sớm đã đoán được có người trả lời như vậy, Lâm Ngọc Linh lạnh lùng cong môi lên nói thêm một câu. Cánh tay của tôi lúc trước vừa mới bị thương, hiện tại các người đã đánh chúng làm cho vết thương trở nặng. Đây là tôi cố ý gây ra thương tích cho người khác. Nếu như các người thật sự không ngại, bây giờ tôi lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Nói xong cô ấy đúng thật là móc từ điện thoại trong túi tiền ra. Đám người vừa nhìn thấy hành động này của cô, khí thế càn rỡ ban nãy đột nhiên biến mất. Sự xuất hiện của Lâm Ngọc Linh làm cho bọn họ thật sự cảm thấy ngoài ý muốn. Bị cô uy hiếp như vậy, không ai trong bọn họ là không sợ hãi. Các người chờ đó, nếu như không cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý, chúng tôi sẽ không để yên cho chuyện này đâu. Lần tới chúng tôi sẽ còn tìm đến các người tính sổ tiếp. Người đàn ông cầm đầu đám người kia bỏ lại một câu uy hiếp, nhanh chóng dẫn người rời khỏi hiện trường. Bọn họ vừa đi, mặt nạ mạnh mẽ chống cự của Lâm Ngọc Linh cuối cùng có thể tháo xuống. Chân mày cô cau lại, cúi đầu nhìn cánh tay đang bị thương của mình. Máu từ chỗ băng bó đất thấm ra một mảng lớn. Miệng vết thương thật vất vả mới lành lại, lại làm một chút bị nứt ra. Thấy bộ dạng này của cô, Tạ Miên nhanh chóng tiến lên kéo lấy tay cô, ân cần nhắc nhở. Lâm Ngọc Linh, mau cùng với tôi vào trong công ty đi, để cho trợ lý của tôi băng bó vết thương lại cho cô. Lâm Ngọc Linh đồng ý, nhưng mà không ngờ tới, bọn họ vừa mới chuẩn bị đi vào công ty, trước mặt đã xuất hiện một vệ sĩ đang đi về phía bọn họ. Anh ta mặc trên người một bộ âu phục, bên cạnh là một người đàn ông trung niên mặt mũi tràn đầy nét uy nghiêm. Vừa nhìn thấy ông ta, bước chân Tạ Miên lập tức dừng lại, cô ta đứng sừng tại chỗ, ngơ ngác một tiếng. Cha, là cha của Tạ Miên sao? Lâm Ngọc Linh có một chút hiếu kỳ ngẩng đầu lên nhìn, còn chưa kịp nhìn rõ là chuyện gì đã xảy ra. Người đàn ông kia nhanh chóng đi tới gần Tạ Miên, giơ tay liền tắt thẳng một cái vào mặt của cô ta. Đồ mất dạy! Một bên mặt Tạ Miên lập tức sưng đỏ, vành mắt cô ta ửng đỏ, tâm trạng tích tụ từ nãy đến giờ lập tức vỡ ra. Những giọt nước mắt tủi thân bắt đầu rơi xuống. Tao đem cổ phiếu khu vực toàn bộ đưa cho mày quản lý, nghĩ rằng mày có thể xử lý thật tốt. Thật không ngờ mày lại làm cho tao vô cùng thất vọng. Mày có biết bởi vì sai lầm của mày, công ty phải thay mày gánh chịu bao nhiêu là hậu quả hay không? Giọng điệu của Tạ Miên vô cùng tức giận. Cho dù là như vậy, ông không thể đánh con gái mình như thế được. Lâm Ngọc Linh nhịn không được đứng ra phản bác. Cặp mắt của ông ta chuyển qua chú ý trên người của cô, lạnh giọng hỏi. Cô thể tính là cái thứ gì? Cái thứ gì sao? Nghe thấy ông ta gọi cô bằng cái thiếu tôn trọng như vậy, trong lòng cô đột nhiên nổi trận lôi đình. Cô đang muốn mở miệng cãi tiếp, Tạ Miên nhanh chóng đè bả vai của cô xuống, kịp thời mở miệng chặn lại. Lâm Ngọc Linh là bạn con, cô ấy không phải là người trong giới kinh doanh, chuyện này cùng với cô ấy không hề có liên quan. Cha của Tạ Miên cũng không có truy cứu cái gì, chỉ liên tiếp hờ lạnh. Bình thường tất cả thời gian này đều là đi giao du với bạn bè như thế này sao? Đối với công việc cũng không có bất cứ bạn bè nào trợ giúp được cái gì. Vậy mà đã không chịu làm việc đàng hoàng, khó trách để cho cổ phiếu rớt giá thảm hại như vậy. Cha, con biết mình sai rồi, xin cha đừng có đánh giá bạn của con như vậy. Cha yên tâm, cho con thêm một chút thời gian, tất cả thiệt hại của công ty con sẽ tìm cách đền bù. Tạ Miên cắn chặt răng, thanh âm nhỏ như là tiếng muỗi kêu. Bà đã cho con quá nhiều thời gian, lần này bà sẽ không cho con cung cấp bất cứ trợ giúp nào cho con nữa. Tự con nghĩ cách đi, không được thì con đừng về nhà. Cha Tạ bỏ xuống câu vừa ra lệnh vừa uy hiếp thì rời đi, giống như ông không có bất cứ cảm xúc gì cả. Tại sao ba cô lại có thể đối xử với cô như vậy, người như vậy vẫn còn là ba sao? Thật sự là quá đáng mà. Cho tới khi bóng dáng của ba Tạ rời khỏi khúc quanh ở trong hành lang, Lâm Ngọc Linh mới phàn nàn thay cô ta. Chỉ trong chớp mắt thân hình Tạ Miên dường như vô cùng yếu ớt. Cả nửa ngày cô ta mới miễn cưỡng lộ ra một nụ cười khổ. Lâm Ngọc Linh, cô sống trong một thế giới đơn thuần nên sẽ không bao giờ hiểu đâu. Đây chính là quy củ của giới thương nghiệp. Dù là một phần lợi ích cũng không chỉ liên lụy tới gia đình mà còn cả có công ty. Lâm Ngọc Linh mím nhẹ môi, không có nói gì nhưng sắc mặt lại ngập tràn không cam lòng như cũ. Cô thật sự không hiểu việc đó, nhưng cô biết máu mủ tình thâm, con gái thất bại làm ba cũng không thể nhẫn tâm như vậy. Nhưng cách này dù sao cũng là chuyện của Tạ Miên, cô không có tư cách quản. Trong lúc rảnh rỗi, không biết trợ lý cầm điện thoại không biết đã đang nhìn cái gì, đột nhiên sắc mặt anh ta trầm xuống, gương mặt kiên nghị cũng trắng bệch, kêu lên: "Cô Miên, không xong rồi, tôi dựa theo dặn dò của ngài bồi thường tất cả cho khách hàng bằng tiền mặt của thẻ tiết kiệm, nhưng không ngờ tới thẻ ngân hàng đã bị ba cô đóng băng hết rồi." Nghe vậy, sắc mặt Tạ Miên thật sự thảm như tro tàn. Cái này rõ ràng là muốn đuổi cùng giết tận cô mà, không biết còn tưởng kẻ thù gì không đó, tôi phải giúp cô tìm ông ấy nói lý lẽ mới được. Lâm Ngọc Linh tức giận đầy mình: "Cô đừng đi tìm ông ấy, ngay cả tôi mà ba còn có thể nhắm vào, nếu như cô chọc tới ông ấy, nói không chừng ông ấy sẽ tìm cách đối phó với cô đấy." Tạ Miên vừa khóc lóc thảm thiết vừa kêu lên ngăn cản. Cô trợ lý nhỏ cũng nghẹn ngào nói: "Lần này cô Miên của chúng ta thảm thật rồi, chủ tịch lại nhẫn tâm như vậy. Bây giờ cô ấy ngay cả tiền ở khách sạn cũng không có, cái này nói xem cô ấy phải sống làm sao chứ." Bên kia, bàn tay Tạ Miên được Lâm Ngọc Linh siết thành nắm đấm, cô ta cắn răng nói: "Không sao, tôi có thể ngủ ở ngoài đường, ăn cơm rau dưa cũng được, tóm lại lần này tôi sẽ nhất định vượt qua." "Tôi ủng hộ cô." Tạ Miên đúng là khiến cho Lâm Ngọc Linh phải nhìn cách khác, vốn dĩ cô ta chỉ là cô chủ nhà giàu được nâng niu từ bé, một khi gặp khó khăn thì sẽ không thể đứng dậy nổi, nhưng không ngờ rằng cô ta lại cứng cỏi như vậy. "Ở phương diện ở lại đây có gấp, trước tiên cô cứ ở nhà cho tôi, dù sao biệt thự của Chu Hoàng Anh cũng rất lớn, vào thêm một người cũng không thành vấn đề gì." Lâm Ngọc Linh nhìn qua hai vòng từ trong mắt của cô ta. Với tâm tình của cô, sao lại có thể trơ mắt nhìn Tạ Miên nghèo túng ở đầu đường xó chợ được. Dưới sự mời mọc của Lâm Ngọc Linh, Tạ Miên cũng không từ chối, thu dọn xong hành lý đi theo cô về nhà họ Chu. Kỳ lạ là hôm nay đến khi nhà họ Chu và trên đường đi đến sân viện lại không có một bóng dáng bảo an nào, ngay ở cửa cũng đóng kín, vô cùng kỳ bí. Đầu óc Lâm Ngọc Linh đều mù mờ, đẩy cửa chính của nhà họ Chu ra, chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang lên, có vô số dải lụa giống như bắn ra từ trên trời rơi xuống. Trong tay của người giúp việc đều cầm cái ống hoa, đứng ở hai bên cửa, nhất là một người đàn ông đẹp trai tuyệt thế đứng ở cuối hàng. Vừa thấy Lâm Ngọc Linh đã đưa tay giữ chặt miệng, hốc mắt dần đỏ lên, kích động tới mức nước mắt rơi cả buổi cũng chưa ngừng nổi. Làn môi mỏng của người đàn ông cong lên thể hiện một ý cười dịu dàng, dòng điệu từ từ trầm khàn của anh vang lên như được truyền tới từ chỗ vực sâu. "Thời gian dài như vậy không gặp nhau, không phải em nên ôm anh một cái hả?" Anh thuận tay mở hai tay ra, cuối cùng Lâm Ngọc Linh không còn cẩn thận đề phòng gì nữa, bất chợt nhào tới trong ngực của anh. Có thể khiến cho cô quên mất cách thức như vậy, ngoại trừ Chu Hoàng Anh thì còn có ai. Cô tham lam hít mấy tấc hương vị ở trên người của anh, không bỏ qua chỗ nào cả. Bởi vì cô biết rõ người đàn ông này thuộc về cô, cả đời này đều là như vậy. Hơn nửa ngày cô cũng trở lại bình thường, giọng nói có hơi nghẹn ngào tràn ngập, không phải là nói đi một tuần sao? Chu Hoàng Anh dịu dàng vuốt ve sau gáy, "Nhớ em quá nên nhịn. Sao em lại thấy anh về lại không vui vậy?" "Sao có thể chứ?" Lâm Ngọc Linh phản đối, cánh tay của cô vòng lên cổ anh, ánh mắt cực kỳ tình cảm nói: "Anh không biết mấy ngày nay em phải vượt qua thế nào đâu, mỗi ngày em đều nghĩ tới lúc anh không có một giây phút nào đối với em đều như tra tấn." Từng câu từng chữ cô nói đều xen lẫn một ít uất ức ở bên trong. Chu Hoàng Anh hôn lên môi cô, đau lòng nói: "Vất vả cho em rồi, anh được nghỉ một tuần lễ, có chỗ nào muốn đi thì anh dẫn em đi chơi một lần." "Nói rồi, đó không cho phép anh chơi xấu." Lần này cuối cùng trên gương mặt Lâm Ngọc Linh cũng lộ ra một nụ cười hạnh phúc. "Cô Tạ, sao cô cũng tới đây?" Đúng lúc này phía sau lưng quản gia đột nhiên mở miệng kêu lên. Lúc này Lâm Ngọc Linh mới nhớ tới Tạ Miên. Cô vội vàng bình tĩnh lại rồi xách cô vali hành lý nặng nề đi vào. Nhìn thấy cô ta, vẻ mặt của Chu Hoàng Anh trầm xuống, anh vặn hỏi: "Em nên cho anh một lời giải thích đúng không?" Nghe anh nói như vậy, trước tiên Lâm Ngọc Linh nhờ quản gia sắp xếp cho Tạ Miên, sau đó lôi kéo Chu Hoàng Anh lên lầu. Sau khi đóng cửa lại, cô lập tức mở miệng giải thích: Công ty của Tạ Miên có một chút chuyện xảy ra, tất cả thẻ của cô ấy đều đã bị cha cô ấy đóng băng hết rồi. Bây giờ ngay cả tiền thuê khách sạn cũng không có. Em thấy cô ấy đáng thương nên mới đưa cô ấy tới nơi đây ở. Em từng có hỏi qua ý kiến của anh chưa? Trong giọng nói của Chu Hoàng Anh có hơi khó chịu. Em cũng quyết định bất ngờ mà. Lúc đầu định đêm nay sẽ gọi điện thoại cho anh. Ai biết đâu anh về sớm như vậy. Cô ta không thể ở chỗ này. Tiền thuê khách sạn anh sẽ đưa. Dư giả. Anh lạnh lùng trả lời. Lâm Ngọc Linh hơi do dự nói. Ngay từ đầu em đã nghĩ giống như anh, nhưng em thấy trạng thái tinh thần của Tạ Miên không tốt lắm. Em sợ cô ấy nghĩ không thông rồi xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Cho nên em mới muốn giữ cô ấy ở bên cạnh để chăm sóc một thời gian. Cô gái, có phải em điên rồi không? Giọng nói của Chu Hoàng Anh không tự chủ cao lên một chút. Thấy anh có hơi tức giận, Lâm Ngọc Linh nhẹ nhàng chớp nhẹ mắt một cái, một chút ngoài ý muốn cũng không có. Luôn luôn cuột cường như cô, nhưng lúc này cũng không nhịn được mềm mại xuống thương lượng với anh. Em biết anh ghét cô ấy, nhưng Tạ Biên cũng đã nói sẽ nhanh chóng giải quyết xong công việc của công ty. Còn bây giờ cô ấy quá đáng thương, anh coi như nể mặt em đi, để cho cô ấy ở lại đây một khoảng thời gian ngắn có được không? Vốn dĩ Chu Hoàng Anh không tin tưởng mục đích của Tạ Miên chỉ đơn giản như vậy. Anh muốn từ chối nhưng khi nhìn tới biểu hiện vô cùng đáng thương của cô, khi nhìn mình thì thật sự là anh không nói nên lời. Anh chỉ cho cô ta nhiều nhất là một tuần lễ, nếu như không thể giải quyết xong thì đừng có trách anh không rõ ràng. Chu Hoàng Anh nhượng bộ, một tuần sau anh không có nhà, nếu không có anh che chở cho dù thế nào cũng không để cho Lâm Ngọc Linh ở chung với Tạ Miên. Lâm Ngọc Linh vui sướng ừ một tiếng, nhưng cô còn chưa nhấc chân rời đi. Chu Hoàng Anh hình như nhận ra cái gì đó. Có phải em còn muốn nói với anh cái gì không? Lâm Ngọc Linh cũng không giấu giết. Đó là liên quan đến việc của công ty Tạ Miên. Em nhớ hình như anh có quan hệ hợp tác với cô ấy. Không có việc này, để cho cô ta ở lại đã là ranh giới cuối cùng của anh. Công ty cô ta xảy ra vấn đề gì, tự cô ta xử lý đi. Đừng hy vọng anh sẽ giúp đỡ cô ta cái gì. Cô còn chưa nói hết thì Chu Hoàng Anh đã đoán ra ý tứ của cô và nói rõ. Từ chối không một chút nể năng, anh không thể nào quên được lúc đầu cô ta phá hỏng tình cảm của họ như thế nào. Lâm Ngọc Linh không hy vọng gì nhiều vào chuyện này. Cô ta trả lời được một tiếng, tuy có hơi mất tinh thần nhưng cũng nhanh chóng thay đổi. Quay sang ôm lấy eo anh, khen ngợi nói. Ông xã à, trên thế giới này anh là người đàn ông có lòng tốt nhất đấy. Chu Hoàng Anh nhẹ giọng thở dài nói. Em nhớ kỹ cho anh cực kỳ ít lòng thương hại, chẳng qua là vì người cầu xin anh là em cho nên anh mới thiên vị như vậy. Vì Lâm Ngọc Linh em, anh có thể làm bất cứ chuyện gì dù anh không thể. Bởi vì anh mà trái tim của Lâm Ngọc Linh như đổ được đầy làn nước ấm, có người chồng như vậy, cả đời còn cầu mong gì nữa. Sau khi đồng ý đưa Lâm Ngọc Linh đi du lịch, ngày thứ hai Chu Hoàng Anh liền đặt địa điểm là một bờ biển ở vùng ngoại ô, bờ biển đó dựa vào rừng cây. Không khí trong lành làm cho lòng người thoải mái vô cùng, vì không có mấy ai biết đến nơi này cũng khá vắng vẻ, rất thích hợp an tĩnh dưỡng thương. Anh cũng là vì một lần đi tuần tra làm nhiệm vụ nên mới phát hiện ra nơi này. Nhưng đáng tiếc Lâm Ngọc Linh lại muốn đưa theo Tạ Miên, vốn dĩ đã lên kế hoạch cho thế giới hai người, thế mà lại biến thành ba người chật chội. Điều này ít nhiều cũng làm cho anh ta cảm thấy không vừa ý. Cũng may là Tạ Miên còn biết điều, cũng không muốn làm phiền bọn họ, yên lặng dựng lều giã ngoại giúp bọn họ. Nếu Ngọc Linh không bắt chuyện, cô ta sẽ không chủ động chen lời. Sau khi dựng xong giúp túp lều, cũng trời đã tối. Sau khi Ngọc Linh thu dọn hoàn tất đang chuẩn bị chui vào túp lều, thì đằng sau có một cỗ sức lực mạnh mẽ kéo cô ta trở lại. Chu Hoàng Anh áp cô ở dưới thân, sau đó chỉ chít những nụ hôn nóng bỏng như quả cầu lửa rơi vào làn da của cô, làm cho cô nổi lên từng đợt sóng. Hoàng anh đừng nghịch nữa mà. Lâm Ngọc Linh ngại ngùng dừng tay đẩy ra. Sau đó cô nhẹ nhàng nhắc nhở. Bây giờ còn chưa tối đâu, hơn nữa Tạ Miên bọn họ vẫn còn ở bên ngoài, anh chú ý một chút. Hoàng Anh thổi nhẹ vào tai của Ngọc Linh. Anh không được nữa rồi, cả một quãng thời gian em bị thương, anh phải nhịn biết bao nhiêu, em có biết rõ không? Sau đó lôi kéo Tiểu Bạch Thỏ vào rừng không ăn mới lạ, thằng đại ngốc. Trong nháy mắt, bộ quần áo trên người của Ngọc Linh đã bị cởi rơi xuống đất, cảm thấy thân thể của cô không tự nhiên như trước kia. Chu Hoàng Anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt mi tâm của cô, giọng nói rất dễ nghe. Bảo bối thả lỏng một chút, có anh ở đây đừng sợ. Cuối cùng Ngọc Linh cũng không chống đỡ được nụ hôn của Hoàng Anh. Không bao lâu, bên trong túp lều đều chất truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Anh yêu, đừng mà. Đừng cái gì, tiểu yêu tinh, đi vào địa bàn của ta còn muốn cầu xin tha thứ. Anh đúng là đồ nhẹ thôi, đau. Tạ Miên đã bị vứt ở bên ngoài, nghe thấy bên trong túp lều truyền ra một loạt âm thanh ám muội như vậy. Sắc mặt có một chút biến đổi, đôi đũa tre mà cô ta cầm trên tay đã bị nhẫn tâm bể thành hai nửa. Một lúc sau cô ta cởi bỏ giày, đi chân trần hướng về phía túp lều mà đi, giơ tay ra nhẹ nhàng mở túp lều. Tấm lưng của Hoàng Anh che chắn phần lớn tầm nhìn, chỉ mơ hồ nhìn thấy Ngọc Linh đang nằm ở dưới chăm sóc cho anh. Bởi vì bên trong túp lều rất nhỏ, rất dễ cùng vào đầu nên Hoàng Anh không nên cua tay lên, chắc là giúp cô thể hiện sự sủng ái, nhẹ nhàng đến tận xương tủy. Ngón tay cầm lấy túp lều càng ngày càng nặng, hận không thể xé nát. Một lúc sau cô ta mới bỏ tay rơi xuống đi. Ở phương diện này Hoàng Anh vô cùng khỏe, lâu đến kinh người. Ngọc Linh vẫn còn nhớ đến Tạ Miên vẫn còn đang ở bên ngoài. Nếu để cho cô ta nghe thấy đúng là không hay một chút nào, nên cô trực tiếp thắt chặt lấy côn thịt của anh hết dừng lại. Chu Hoàng Anh hết cách, đành bỏ qua cho cô, cũng không quên trêu chọc cô mà nói, bây giờ có sợ rằng quá muộn rồi không? Nên nghe hay không nên nghe, cũng có lẽ đều đã nghe thấy hết rõ mồn một rồi. Nghe anh ta nói như vậy, cô liền nhớ tới tiếng hét vừa nãy của cô chắc phải to lắm. Vừa nghĩ đến Tạ Miên nghe được, cô hận không thể tìm cái lỗ mà chui xuống. Lại nhìn nụ cười mà Chu Hoàng Anh khi thưởng thức mỹ vị xong, cô xấu hổ mặt đập nhẹ vào vai anh. Đều tại anh cả đấy, danh tiếng của em đều đã bị hủy hoại ở trong tay của anh rồi. Nói xong cô ngay lập tức chạy khỏi túp lều. Trước khi kéo cô lại, anh còn mạnh bạo trừng phạt cô một trận. Thời tiết bên ngoài thay đổi chóng mặt như tính cách của đứa trẻ con vậy. Vừa nãy trời còn thanh, bây giờ lại nổi lên từng đám mây đen như muốn mưa đến nơi vậy. Ngọc Linh ở bên ngoài tìm một vòng, đến nửa cái bóng của Tạ Miên cũng không thấy đâu. Chuyện này là như thế nào? Các bạn vừa nghe xong tập số 30 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.